Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong văn phòng gió nổi mây phun, đương nhiên, những điều này là do Khúc Y Nhiên Sở không biết, sau khi kết thúc tiết đầu y đã bị người truyền lời đến hội học sinh. Muốn ta cùng ngươi không? Dù sao tiết sau cũng là tiết tự chọn, Phương Thiên chắc nội tâm dục dịch, một là vì giúp vui, hai là muốn đến hội học sinh. Trong hội mỹ nữ thật nhiều, nhất là vài học tỷ nọng cốt, bộ dạng kia có thể gọi là tươi ngon mọng nước. Ngươi thành thành thật thật mà ở trong phòng học đi. Khúc Y Nhiên lắc lắc đầu, hội trưởng hội học sinh hỉ nộ vô thường, y thậm chí có một loại cảm giác mình bị theo dõi. Bị một người nhằm vào cảm giác không tốt chút nào. Nguyên nhân là do Ngụy Tấn đi. Khúc Y Nhiên cảm thấy có chút buồn cười, rồi lại có chút nghiêm túc. Cho dù hắn là hội trưởng hội học sinh, cũng không cho phép hắn khi dễ bằng hữu của y. Dương Tiêu tuy rằng đã được trong nhà Ngụy Tấn nhờ vả, ở trong trường học chiếu cố Ngụy Tấn, nhưng anh ta nếu thực sự làm quá mức, Khúc Y Nhiên tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiểu Tùng Thử luôn luôn bao che khuyết điểm, vô luận là người, hay là linh. Phương Thiên chắc nhún vai, quay đầu lại vô tình ngắm trộm Yên Miêu thắt lưng kia, không phải là Ngụy Tấn sao? Ngụy Tấn, chạy cái gì? Khụ, Ngụy Tấn thẳng đứng dậy, lo lắng nói. Ta chạy chỗ nào, cố ý tới tìm các ngươi, thật không có lương tâm. Nhờ Dương Tiêu ban tặng, Ngụy Tấn xem như đem hội học sinh nhận thức hoàn toàn, bởi vì thấy được có người của hội học sinh người qua lại tại phụ cận, Ngụy Tấn cho rằng lại là Dương Tiêu phái người đến theo dõi hắn. Tố chất thần kinh A, mới đến A đại hơn một tháng đã có tố chất thần kinh. Chỉ cần nghĩ đến còn muốn phải tiếp tục như vậy 4 năm. Ngụy Tấn liền liền có một loại xúc động muốn chết, chết nhanh càng tốt. Khúc Y Nhiên đem tin tức cất cẩn thận, ngẩng đầu lẳng lặng mà nhìn Ngụy Tấn, mơ u bàn tay lạnh lẽo đột nhiên sờ cái trán Ngụy Tấn. Người sốt nhẹ, Dương Tiêu có cho người ăn cơm, có cho người nghỉ ngơi không? Ân, sốt nhẹ, Ngụy Tấn sờ sờ cái ót, thật là có chút ta cũng chưa phát hiện đâu. Không có việc gì nhi, thân thể ta tốt lắm, có thể là tối hôm qua ngủ mở cửa sổ còn đá chăn, vấn đề nhỏ này hắn vẫn là không để vào mắt. Phương Thiên chắc cùng Ngụy Tấn cũng không khác lắm, cảm mạo phát sốt linh tinh, uống nhiều nước ấm ngủ một đêm liền khỏi. Khúc Y Nhiên như có suy nghĩ mà nhìn hắn, im miệng không nói lời nào. Đỉnh đầu giống như có cây châm tùy lúc sẽ đâm xuống, y nói thêm một chút nữa, như vậy châm sẽ không lưu tình chút nào mà đem y hoàn toàn đâm thủng. Sau một lúc lâu y mới nhỏ giọng nhắc nhở, vẫn chú ý đi, lập thu về sau thời tiết chuyển lạnh. Y vô pháp nói cho Ngụy Tấn, nếu hắn lần này không chú ý cảm mạo nhỏ cuối cùng sẽ thành bệnh nặng, nhưng lại có một ít y hiện nay nhìn không thấu. Đã biết, rong dài. Ngụy Tấn trong lòng ấm áp lại cười tủm tỉm mà trêu trọ si. Mau đi đi, người đến hội học sinh đem Dương Tiêu cấp diệt, buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn thịt nướng. Thịt nướng, Khúc Y Nhiên theo bản năng hỏi. Cao Tuấn và Phương Ngôn tới. Ha ha, này đều bị tiểu tử ngươi đoán được. Đương nhiên a, ngươi cảm thấy hai tên kia sẽ thành thành thật thật ngồi xổm ở trong ký túc xá học tập sao? Cao Tuấn đã sớm không chịu nổi, như đứa nhỏ không dứt sữa, buổi sáng gọi điện thoại liên tiếp nói muốn Khúc ca, muốn tìm Khúc ca cùng đi ăn cơm. Khúc Y Nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc ca, hôm nay số lần y bị kêu Khúc ca thật sự là nhiều lắm. Nhất là do một đám người xa lạ kêu lờ đến, kia cảm giác thật là vi diệu. Chuông vào học vang, Phương Thiên chắc ôm bả vai Ngụy Tấn trở về phòng học, Khúc Y Nhiên đi văn phòng hội học sinh, y vốn tưởng rằng khóa này mình y học. Độc thủ không tọa, không nghĩ tới Ngụy Tấn cũng theo chân y chọn học tiếng Đức. Đây là duyên phận a, tương lai ta muốn đi Đức đọc sách. Ngụy Tấn xoa xoa hai tay, cũng không phải bởi vì y học Đức, hắn chính là đơn thuần muốn đi Đức sinh hoạt một thời gian. Phương Thiên chắc đụng phải hắn, cả lơ phất phơ mà nói. Nhìn không ra, ngươi còn có lý tưởng khát vọng rộng lớn như vậy. Trường học của chúng ta môn tự chọn thật sự quá ít so với tiếng Nhật, ta thà rằng đến học tiếng Đức. Với Ngụy Tấn học y mà nói, Nhật Bản chữa bệnh tương đối tốt, nếu thực học Nhật văn có lẽ tương lai sẽ dùng, nhưng là hắn học trung hệ rồi, học tiếng Nhật làm gì? Tuy rằng Đức văn chưa chắc có tác dụng, chính là tiếng Nhật khẳng định vô dụng. À đại này quy củ thực phiền. Nếu không chọn môn học cuối kỳ sẽ kém điểm, thì hắn cái gì cũng không quản. Ha ha, không phải, vốn tưởng rằng hết trung học là xong, rốt cục đi vào một mảnh trời mới, kết quả còn không phải là nhà giam. So với lồng sắt trước kia hơi lớn mà thôi. Bạn hiểu, lời này cũng thật sâu sắc. Ha ha ha, đúng, chạc đến tâm khảm chúng ta. Hai người tại chỗ ngồi không e dè líu díu, trên đài lão sư rốt cục không thể nhịn được nữa. Hai vị đồng học hệ gì? Tên gọi là gì? Ngụy Tấn cùng Phương Thiên Trác, nguyên lai vào học rồi. Gõ cửa văn phòng, Khúc Y Nhiên bất đắc dĩ mà lắc đầu cười cười, xem ra trạng thái tinh thần Ngụy Tấn tốt lắm. chi rát, một tiếng, không đợi y cửa mở. Gian phòng này y cùng Phương Thiên Trác đi qua một lần, bên ngoài thoạt nhìn có vẻ cổ kính, không nghĩ tới bên trong càng sâu. Y khinh thủ khinh cướp đóng cửa lại, dù rất chú ý, vẫn làm rơi vôi trên tường. Khúc Y Nhiên đầu đầy hắc tuyến, phó hội trưởng Đường Hiên tươi cười dịu dàng đã đi tới. Trạng nguyên tiểu học đệ, hoan nghênh ở, Đường Hiên kéo lấy tay Khúc Y Nhiên lôi kéo y hướng vào trong, thấy y có chút thất thần, vì thế giải thích. Một ngày cũng không biết có dụng bao nhiêu vôi, điểm ấy không đáng kể chút nào, chúng ta cũng chờ ngươi đã lâu rồi a tiểu Trạng Nguyên. Ta nhận được thông chi liền lập tức chạy tới. Khúc Y Nhiên rút cánh tay. Đường Hiên cất bộ khựng một chút tươi cười không thay đổi nói. Thật không, xem ra lại là hội trưởng muộn tao của bọn hắn không cố ý làm. Cả hội học sinh phải chờ một người, Dương Tiêu, ngươi là đoan chắc chúng ta sẽ tính tình sẽ không tốt. Quả thực ngây thơ, văn phòng hội học sinh nội các bộ trưởng có chút không kiên nhẫn, bởi vì bọn họ không biết mình đang đợi ai, chờ cái gì. Hội trưởng mặt âm trầm lợi hại, không ai nghĩ muốn tại thời điểm theo miệng hội trưởng đại nhân hỏi xem ai đến. Cho nên, vẫn chờ đợi. Kết quả ngay bộ trưởng bộ thể dục chờ không xong chuẩn bị phất tay áo chạy lấy người, Đường Hiên dẫn Khúc Y Nhiên một thân tê xích quần dài đen đi vào. 90, người trong phòng ánh mắt sáng ngời, Mỹ Nam đến, Trạng Nguyên đến, Dương Tiêu đang chuẩn bị phát tác. Hừ thế nhưng còn muốn có người đi mời, rốt cuộc có tự giác hay không? Kết quả lời của hắn, rất nhanh đã bị tiếng gào phô thiên cái địa hoàn toàn bao phủ. Tiểu Mỹ Nam, gia nhập bộ của chúng ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người kia còn chưa có chết tâm đâu. Trạng Nguyên, bộ tuyên truyền tuyệt đối nơi tốt đẹp, đến đây đi, người ta sẽ làm ấm giường cho ngươi. Nằm tào, Vương Hàn ngươi rất ghê tởm. Thể dục bộ bộ trưởng phía trước về điểm này tức giận cũng không có, nhất thời đi theo ồn ào nói. Nghe nói, tiểu học đệ thòi trung học chạy ma. Ra, tông giỏi nhất, ân, rất thích hợp thể dục bộ A tháng sau sẽ là đại hội thể dục thể thao, bộ chúng ta mới là nơi ngươi nên đến. Tiểu Trạng Nguyên, ngươi xem bộ chúng ta. Chấm, tiểu Trạng Nguyên, các ngươi rốt cuộc có để yên hay không? Ân, đại tỷ đại tưởng tư xa một quyền vỗ lên mặt bàn bóng loáng, ánh mắt nhíu lại, cười đến thập phần nguy hiểm. Cả trai lẫn gái ở đây nháy mắt toàn bộ yên lặng không ít, một đám lại ủy khuất ai oán, cùng hóa thân thành oán phụ, làm cho văn phòng hội học sinh oán linh càng tụ càng nhiều. Trong ngọc một trận oán linh này làm Lý Mật cả kinh trốn ra phía sau đông phương, Đường Bá Hổ bình tĩnh đọc sách, bên trong bên ngoài một mảnh hài hòa tốt đẹp. Thế giới rốt cục khôi phục yên tĩnh, Tưởng Tư Sa vừa lòng mà gật đầu, hướng Khúc Y Nhiên khoát tay áo, đem. Con sóc, tiểu tùng thử chiêu tới bên cạnh mình, ngồi ở đây, Nhiên đệ. Người, nàng bảo hộ mà dám tùy tiện làm càn, không lưu tình chút nào toàn bộ diệt, mọi người trong lòng cực kỳ kinh ngạc đồng thời cũng có chút tiếc nuối, xem ra lúc nãy là thật không diễn trò. Đầu sỏ hội học sinh, hai nam, một phó hội trưởng, một nữ Tưởng Tư Sa tuy rằng chính là bí thư hội học sinh, nhưng hội học sinh hơn phân nửa xô người lại là nàng một tay dãy dỗ, thậm chí thời điểm nói chuyện so với Dương Tiêu còn có phân lượng hơn. Không có biện pháp, thủ hạ của Tưởng Tư Sa là tiểu đệ tiểu muội tương đối nhiều, hơn gái này cô, đúng là đầu sỏ bình thường nhất trong hội học sinh. Hội trưởng cùng phó hội trưởng gián tiếp tính động kinh BT. Hội trưởng là dáng vẻ đường đường, tính cách ác liệt ngoan cố, phó hội trưởng là nhân tài, mặt người dạ thú. Dương Tiêu lé mắt nhìn Khúc Y Nhiên, không có sao, xem như Tưởng Tư Sa quyết định chấp nhận. Đường Hiên mỉm cười vuốt cằm, không khỏi nói rằng. Tư Sa châu già gặm cỏ non a, ta đây cũng vui vẻ ý, có phải hay không, Khúc Nhiên đệ. Tưởng Tư Sa khiêu khích mà nhìn nhắn, có năng lực ngươi cùng ta đoạt a, người nào đó vẫn là đem hoạt động của học kỳ giới thiệu đi. Đường Hiên nghĩ đến hoạt động cướp hoa cười khổ không thôi. Khúc Y Nhiên thì nhu thuận gật gật đầu, học tỷ quyết định là tốt rồi. Y biết Tưởng học tỷ chính là tại còn thiếu y nhân tình khi đưa bánh mật hơn nữa mắt thấy, nàng nguyện ý tin tưởng chính mình, tin thành tích mình đoạt được như vậy đủ rồi. Tư Sa, ngươi xác định, Dương Tiêu dịu sắc mặt đi rất nhiều, lại như trước có chút thối thối. Đương nhiên, chỗ này của ta vừa lúc thiếu người mới. Có phải hay không, Đường Hiên? Ha ha, ta không ý kiến, khó được Tư Sa kiên trì như vậy, 3 năm nay ngươi cũng chịu nở hoa rồi. Đường Hiên nói chuyện không thành hình, đại bộ phận hội học sinh cũng đã quen rồi. Tưởng Tư Sa cười cười cũng không giải thích. Vì thế Khúc Y Nhiên ngoài ý muốn trở thành nam bí thư duy nhất của hội học sinh, một bí thư không có lãnh đạo. Tưởng Tư Sa tuy rằng đưa y qua, cũng không nguyện làm lãnh đạo của y, công việc không nhiều lắm, cũng rất tạp, trong đó còn có thu thập phản ứng ý kiến tân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, hội học sinh sẽ chia cho y một tờ giấy, viết ý kiến của Khúc Y Nhiên. hy vọng trường học cấm khói, cũng thiết khu hút thuốc, đồng thời nghiêm cấm bất luận ai ở rừng cây trong trường học hút thuốc, loạn ném tàn thuốc, không chỉ nguy hiểm mà còn ảnh hưởng đến một ít sinh hoạt bình thường của sinh linh. Rừng cây A Đại vốn là không lớn, này thành thị xanh hóa lại quá ít. Tại vườn trường, mà nói tiên một sừng cùng thụ tinh linh sinh tồn càng thêm khó khăn. Có lẽ còn có thể định kỳ làm hoạt động tưới nước. Bên hồ A Đại đất trống rất nhiều, thổ nhưỡng lại phì nhiêu, không lợi dụng thật sự đáng tiếc, huống chi, hiện tại các học sinh bắt đầu sớm hút thuốc, không khí ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, hoa cỏ cây cối nhóm sớm muộn gì cũng sẽ ăn không tiêu. Điều này cũng làm cho tiên một sừng sắc mặt kém như vậy, kiên trì đã lâu rồi. Trong lòng Khúc Y Nhiên có chút khó chịu, vì thế đem ý kiến của mình từng cái mà viết đi ra. Đã có duyên vào hội học sinh, như vậy, nhất định vì bọn họ, làm chút chuyện, trừ bỏ học tập, Khúc Y Nhiên lại có công tác hội học sinh sắp xếp, sinh hoạt trở nên bận rộn, tuy rằng y không có chính thức gia nhập bộ nào, lại ngẫu nhiên sẽ đi hỗ trợ. Tỷ như tháng sau A Đại có đại hội thể dục, y cũng có đưa ra chút ý kiến, tỷ như phần thưởng sau trận đấu, cũng lầy đi theo người bổ thể dục đến cửa hàng chọn lựa. Trạng Nguyên tựa hồ thành bí thư hội học sinh, đồng thời cũng là không ngành gì có thể một mình giữ lấy bí thư. Bộ trưởng các ngành thèm nhỏ dãi, bất quá tình huống như vậy coi như không tồi. Ân ít nhất hội học sinh không thiếu người. Vì thế tân sinh chọn lựa báo danh hội học sinh cũng chính thức bắt đầu rồi áp. Phích của hội tuyên truyền vẫn là Khúc Y Nhiên định ra. Y Nhiên, đi bệnh viện, Phương Thiên Trác mới từ báo danh hiện trường trở về, hắn tối nhưng vẫn còn tuyển tuyên truyền bộ. Ân, bởi vì buổi chiều không khóa, thừa dịp giữa trưa tại trong phòng ngủ dùng lò vi 3 điểm thang, Khúc Y Nhiên chuẩn bị mang cơm cho Ngụy Tấn đang nằm viện. Ngày khi y chính thức gia nhập hội học sinh, đêm đó chuẩn bị đến B Đại gọi Phương Ngôn cùng Cao Tuấn đi ra ngoài ăn thịt nướng điểm, Ngụy Tấn không dấu hiệu mà ngã bệnh, sắc mặt trắng xanh, nhắm chặt hai mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ba người vội vàng đem người đưa vào bệnh viện, hoàn toàn kiểm mới phát hiện nguyên lai Ngụy Tấn sốt nhẹ thế nhưng nổi lên viêm phổi cấp tính, không chỉ có như thế, dạ dày bộ đích tật xấu cũng không nhỏ. Dạ dày thùng, Ngụy Tấn rốt cuộc có vài ngày chưa ăn cơm, Cao Tuấn hoàn toàn phát hỏa, nổi giận đùng đùng mà sẽ đi tìm Dương Tiêu tính sổ, bị Phương Ngôn cũng đang nổi giận giữ chặt một câu, khinh phiêu phiêu lại thành công khuyên nhủ ở nổi giận Cao Tuấn. Chúng ta đêm nay phải trở về, mới khai giảng, ngươi quên chúng ta cùng hiệp định trong nhà rồi sao? Không thể phạm tội, nhẫn 4 năm, tương lai tự do. Cho nên nhất định phải trở về, nhưng là A Đại cùng B Đại cách xa, một cái thành Nam một cái thành Bắc, không còn sớm nhích người khẳng định không kịp. Tuy nhiên, ta cùng Cao Tuấn, đi về trước, còn lại liền kính nhờ ngươi, chúng ta cuối tuần lại đến bồi Ngụy Tấn. Hảo, Khúc Y Nhiên ứng hạ, trên thực tế cơn tức trong lòng y tuyệt đối không thể so Cao Tuấn cùng Phương Ngôn nhỏ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá sinh khí vẫn sinh khí, Khúc Y Nhiên lại lãnh tĩnh hơn, đầu tiên y lãm hạ hết thảy vụn vặt khi Ngụy Tấn nằm viện chính là thủ tục thức ăn cùng nói chuyện với bác sĩ. Ngụy Tấn không muốn làm cho người trong nhà biết đến tình huống của mình, cho không ở tại bệnh viện Ngụy gia, vì thế Khúc Y Nhiên liền bắt đầu rồi mỗi ngày trường học cùng bệnh viện hai đầu mà chạy. Phương Thiên Trác nhíu mày nói rằng, ta buổi chiều muốn tham gia thi vào hội học sinh trước hết không đi theo. Người chuẩn bị của ngươi, Ngụy Tấn bên kia không có việc gì. Ngày mai chính là cuối tuần, Phương Ngôn cùng Cao Tuấn nhất định sẽ theo B Đại chạy đi tới. Bất quá Tiểu Tùng thử tựa hồ quên sự tình gì. Đúng vậy, đem ước định cùng ca ca quên ở sau đầu, ba chỉ quỳ thấy y mấy ngày nay vất vả cực kỳ, chỉ nhắc nhở y chú ý thân thể, không ai đem chuyện tình ca ca đại nhân nhắc nhở một phen. Sóc ca nói, giữa trưa cơm nước xong sẽ đến trường học đón Tiểu Tùng Thử, kết quả Tiểu Tùng Thử hôm buổi sang nay con cũng chưa ăn liền đi hội học sinh sẽ trở về sớm hơn nửa giờ, cơm trưa cũng chưa ăn, làm thang liền chuẩn bị hướng bệnh viện đi. Ca ca, nhất định sẽ vồ hụt, mà Khúc Y Nhiên hôm nay đi bệnh viện lại cũng không phải một người đi. Dương Tiêu hội trưởng, có thể theo ta đến bệnh viện sao? Khúc Y Nhiên trước khi đi, đem hội trưởng đại nhân ngăn lại ở cửa phòng làm việc. Dương Tiêu suy nghĩ, ta, không. Không phải do ngươi, Khúc Y Nhiên mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, liền dắt người đi ra ngoài. Trừ phi, ngươi nghĩ cả đời đều không thấy được Ngụy Tấn. Những lời này nói được có chút khoa trương, lại không tính là khoa trương. Dương Tiêu trong lòng một ngạnh, không có dãy dụa mà bị Khúc Y Nhiên gắt gao nắm cánh tay, dùng sức nhét vào xe taxi. Chính là tới rồi cửa bệnh viện, rồi lại lần thứ hai khiếp sợ. Ta còn là, không đi vào. Cái cằm trơn bóng mọc đầy râu, Khúc Y Nhiên mới phát hiện Dương Tiêu thoạt nhìn trạng thái tinh thần phi thường không tốt. Ta cũng không nghĩ muốn khuyên ngươi cái gì. Khúc Y Nhiên còn thật sự mà nhìn hắn, nói. Ta chỉ là nói cho ngươi biết, lo lắng của ngươi, là dư thừa. Dương Tiêu kinh ngạc đột nhiên vứt đi kiềm chế, có chút không khống chế được mà hướng y giống to đứng lên. Người biết cái gì, ta thấy hắn sẽ chết, người mới cái gì cũng không hiểu. Tiểu Tùng Thử đối tức giận giống lại, cái quỷ gì nói ngươi đều tín, khó trách Ngụy Tấn cùng ngươi ở cùng nhau đều thủng dạ dày. Ách, dạ dày thủng, không phải dạ dày loét sao? Dương Tiêu lăng lăng mà nhìn y, khúc y nhiên hoàn toàn không còn cách nào khác. Người này, rốt cuộc là ngốc hay là đơn thuần? Nguyên lai, gần đây Dương Tiêu bị ác quỷ quấn thân. Là một con nữ quỷ tâm linh vặn vẹo, bởi vì trong lúc vô tình biết được chuyện Dương Tiêu thầm mến Ngụy Tấn nhiều năm, liền làm khó dễ, đe dọa uy hiếp Dương Tiêu, mỗi ngày ghé vào lỗ tai hắn nhắc tới. Nếu ngươi cùng hắn cùng một chỗ, hắn sẽ chết, ngươi không thể đuổi ta đi, cũng không có thể tìm người tới bắt ta, nếu ngươi làm chuyện dư thừa tiểu tình nhân của ngươi sẽ bị ta dễ dàng bóp chết. Kết quả Ngụy Tấn gần đây thực sinh bệnh, Dương Tiêu tâm đều nát, lại hoàn toàn không dám đi bệnh viện nhìn Ngụy Tấn, thậm chí ngay cả Khúc Y Nhiên đều sợ, chỉ sợ y vừa hỏi, chính mình nhịn không được sẽ nói đến, hại Ngụy Tấn. Dương Tiêu kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao mà biết được, cái này ngươi không cần phải xen vào, trong trường học uy hiếp bằng hữu của y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo dạng, Tiểu Tùng Thử nguy hiểm nheo mắt. Ta có thể cam đoan với ngươi Ngụy Tấn không có vấn đề, bất quá, ngươi phải mang ta đến ký túc xá của các ngươi. Y ngược lại muốn xem tột cùng là quỷ quái nào không thanh thản. Kia quỷ có bao nhiêu cân lượng, Dương Tiêu không biết, Khúc Y Nhiên lại nhất thanh nhị sở. Nhiều nhất có thể thổi âm phong đem người đông lạnh bị cảm, đốt thành viêm phổi là do Ngụy Tấn chính mình không chú ý, lại hơn nữa ăn uống không quy luật nên dạ dày thủng. Khúc Y Nhiên ngón tay bắn ra, giải khai âm khí ở trên vai Dương Tiêu. Dương Tiêu đột nhiên cảm thấy thân thể thoải mái rất nhiều, không biết như thế nào, không tự chủ được mà liền gật đầu. Trước mặt rõ ràng là một người hắn phi thường không thích nhưng không hiểu sao mà tin tưởng, cũng đáp ứng rồi. Chúng ta đây bây giờ trở về đi thôi. Hắn cảm thấy chính mình không mặt mũi đi gặp Ngụy Tấn. Không được, Khúc Y Nhiên kiên quyết, người đã thích Ngụy Tấn, vì cái gì không hướng hắn nói ra. Trà tấn hắn có ý gì sao? Tới cô cũng không đi vào, có ý tứ sao? Người mỗi ngày cho hắn ăn cái gì, vì cái gì dạ dày thủng. Ngươi, hừ, Dương Tiêu bị y nói cho tính tình cũng nổi lên. Không có chết áp chế, hội trưởng đại nhân lại khôi phục khí chất yêu nghiệt lạnh lùng mà nhìn y. Ta thích hắn, nói ra còn có làm gì? Khi còn bé chúng ta rõ ràng là cùng nhau gặp, chính là hắn lại chỉ nhớ rõ ngươi. Khúc Y Nhiên, ngươi không nhớ rõ chúng ta khi còn bé chuyện tình sao? Ta tra tấn hắn, là hắn tra tấn ta, ta nhớ thương hắn nhiều năm như vậy, hắn lại hoàn toàn quên ta. Khúc Y Nhiên, chuyện khi còn bé y không biết, bất quá là có chút kinh ngạc tơ hồng ngón út của Ngụy Tấn thế nhưng hợp với Dương Tiêu. Nếu là thật sự thích thì tại sao tra tấn đến Ngụy Tấn mỗi ngày đều phun mật vàng, nghĩ muốn chạy tới bọn họ phòng ngủ cọ giường. Dương Tiêu gục đầu xuống, cười khổ một tiếng, nguyên lai ngươi cũng quên. Khúc Y Nhiên đột nhiên hồi tưởng lại bộ dáng Phương Ngôn muốn nói lại thôi, trong đầu hiện lên một ít gì đó, nói. Ngươi là biểu ca của Phương Ngôn, ngươi còn nhớ rõ, ách, ân, xem như, Khúc Y Nhiên hàm hồ đáp, thì ra ngày gia tộc tụ hội, Phương Ngôn đem ca ca nhà mình giới thiệu cho ba bằng hữu, khi đó Dương Tiêu vừa mới biết mình tính hướng không bình thường với tiểu Ngụy Tấn cười rộ lên phi thường đáng yêu nhất kiến trung tình, sau lại bị trong nhà tống xuất ngoại quốc nhiều năm, trong lòng lại thủy chung không có quên đứa khởi răng nanh cười tủm tỉm đáng yêu. Về nước hắn vào A Đại, lần thứ hai gặp lại khi, đáng yêu đã muốn lột xác thành nam hài ruông quang chói lóa, lại hoàn toàn không nhớ rõ Dương Tiêu là ai. Khúc Y Nhiên tâm thán, so với Cao Tuấn kia vô tâm vô phế, Ngụy Tấn đã muốn xem như cẩn thận. Những thứ này là chuyện tình của hai người các ngươi, ta không xen vào. Nhưng là, Ngụy Tấn phải là người tới chiếu cố, ngươi là đầu sỏ gây nên. Dương Tiêu, cái này mụ có phải hay không khấu trừ quá lớn, Dương Tiêu đích xác áy náy. Ta cũng không biết hắn không thích ăn mì, vậy ngươi sẽ đi cùng hắn hỏi, không cần một mặt thay hắn quyết định, ngươi không phải Ngụy Tấn, sẽ không hiểu hắn chân chính nghĩ gì nếu ngươi bảo trì trạng thái trước kia đối đãi hắn, như vậy thật có lỗi, ta làm bằng hữu Ngụy Tấn tuyệt đối sẽ không đồng ý các ngươi phát triển trở thành người yêu. Ngươi, Dương Tiêu lại sừng sốt, ngươi chú trọng điểm là ta khi dễ Ngụy Tấn, mà không phải đồng tính. Ngươi muốn nói đồng tính luyên ái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cái gì nhất định phải bài xích? Khúc Y Nhiên tò mò đích hỏi lại, chẳng lẽ là không, quốc nội tự hồ còn không có mở ra đến trình độ này. Khúc Y Nhiên cười đến lịch sự tao nhã, nhẹ nhàng lắc đầu. Không có bất luận quy định nào nói đồng tính thể yêu nhau. Người cùng quỷ còn hữu tình, người với người vì sao lại vì giới tính mà không yêu. Yêu cũng không sai, liền tỷ thế giới này luôn có một nhóm người giống ngươi. Tiểu Tùng Thử biết hắn sẽ nghĩ thông suốt, không nói thêm gì nữa, chính là hướng tới Dương Tiêu mở ra lòng bàn tay. Đem chìa khóa phòng ngủ cho ta, ngươi đêm nay lưu lại bồi Ngụy Tấn đi, ta cảm thấy hắn hiện tại phi thường cần một người chiếu cố. Dương Tiêu hít một hơi, yên lặng áp chế kích động cùng lo lắng trong lòng. Cảm ơn, Khúc Y Nhiên, Tần Khoa Trạng Nguyên, một người thần kỳ. Tuy rằng chi tiết vẫn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng lúc này một lòng một dạ chát trên người Ngụy Tấn, Dương Tiêu cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu cái gì khác. Đúng vậy, không có quy định nói đồng tính không thể yêu mến nhau. Đẩy cửa ra, đi nhanh đến trước giường, Dương Tiêu nhìn người trên giường ôm chăn cuộn mình thành một đoàn, khóe mắt có chút chua xót. Tha thứ ta sẽ đối tốt với em. Bàn tay to xoa hai má Ngụy Tấn, Dương Tiêu ngồi ở bên giường bệnh, dùng chính lòng bàn tay mình bao vây nắm tay lạnh ngắt kia, một tay kia vuốt lên lông mày không tự giác cau lại Ngụy Tấn. Ngụy Tấn, ta thích ngươi 10 năm, người nào đó ngủ đến mơ mơ màng màng xoay xoay thắt lưng, lầm bầm lầu bầu nói thầm. Ngô, ta giống như nghe được thanh âm của BTOO, thật là khủng khiếp. Trong mộng đều không buông tha hắn, Dương Tiêu, xem ra, người nào đó tỉnh lộ nhấp nhô. Khúc Y Nhiên che miệng cười khẽ, đem cặp lồng canh để ở cửa, yên tâm xoay người rời đi. Trong trường học còn có chuyện trợ y bãi bình đâu. Lý Mật, Bá Hổ, các ngươi đi trước một bước, đừng làm cho con quỷ kia chạy. Tại địa bàn có linh môi sư qua lại Dương Oai, con quỷ kia thật sự là hỗn. Yên tâm đi, Khúc ca. Lý Mật lôi kéo Đường Bá Hổ bay đi, đi ra xa mới nhớ tới một sự kiện. Trời ạ, chúng ta có phải hay không ai nói cho Khúc ca, Khúc đại ca lúc này hẳn là ở cửa trường học ngồi xổm chờ y, Đường Bá Hồ. Không có, Lý Mật, Mạc ta cảm thấy, Khúc đại ca, Đường Bá Hồ, Mạc ta cảm thấy, Y Nhiên, khụ khụ quên đi, bọn họ chỉ là quỷ mà thôi, hữu tâm vô lực. Chúng ta vẫn là đi bắt ác quỷ đi, nói đúng, hai quỷ tuyệt đối không biết anh trai sóc ở cửa trường học chờ người yêu đã đen mặt rồi. Cách chương.